This is a Chucky Beat production. Như là đã đi ký tất cả một đời sống hối hả. Nhà tôi gần phố trong một lần đó, do là may mắn cho tôi tìm được người bạn đồng hành dù mong manh, nhưng cả hai lột tả cùng một tần số. Đô thị vô vị là mảng bám ở vòng hồng tồn động, và ta đi xuyên qua nó với một tâm hồn rộng đủ để mãn nguyện cho ta xin chào và đặt một niềm tin vào. Không tầng linh nào muốn ta hoàn hảo bằng cách cho vào đời mỗi cái máy in màu. Thứ duy nhất để ngăn cách con người chính là ngôn ngữ, binh pháp giao tranh đã có tôn tử. Nơi tôi nằm xuống sẽ làm đường về làng cho cô thôn nữ. Nơi tôi nằm xuống sẽ là cây, sẽ là giấy và sẽ là một nắm mồ mà tôi chôn giữ xác con sinh bón cho cái cây. Phượng sân trường mang nước sẹn cuốc mượn dân thường, sẽ công việc tay chân lưng tựa chân tường. Tôi chạm vào thứ cho là giá bận nhất cức, thả nó vào đời thì lòng vẫn bức rứt. Người ta đạp lên nó với hình thù của bàn chân, có lúc thì tròn lúc thì vu. Nên ta yêu mái nhà, yêu mấy con mèo, yêu khúc bánh mì luôn mấy con mèo. Tụi nó ngước mắt nhìn mỗi khi mà nghe thấy trong phòng khua chén dĩa. Mai tao bán lời này đi với cái giá nào bây giờ, khi mà dàn phát nhạc của người mua kén đĩa. Trong cuộc đời này con chỉ là đứa chưa từng nghe lời thầy, cuộc đời này con là đứa sau cùng của một đống bộ nát. Từ chỗ này sang chỗ khác là niềm đau người ta đang phổ nhạc, và là niềm tin từng sâu trong lũ bạn. Thương miền Trung mong lũ cạn, thương vùng quê tôi năm nào phụ đạn. Có những cái đẹp cho dù bán ta không thể đem mua được hết, đó sẽ là mù quáng. Không ai là chủ, không bị sở hữu, đó chính là hoa. Hoa và ta nuôi chung một bản hòa ca. Hoa đã có từ lâu trên cung đàn phim book. Hoa vương nhánh ở trên công trình kiến trúc. Khói kim tự tháp nằm trên một hình cầu, trong khói hình cầu có chứa đựng những chiều sâu. Không nơi nương nấu, nơi cứ cho đại dương giấu. Tránh xa nơi đất liền tanh tươi vương máu. Để khi mắt gần mờ, tai dần kém, không thể ghi bàn chỉ trong một lần ném. Dòng thời gian nào giúp cho tôi về được với tụi nhỏ, nơi chúng nó vui được bên bụi cỏ. Quá nhiều địa điểm nơi được phóng tên lửa. Sao ông không về nhà, con mèo ngóng bên cửa. Còn đường cống còn cả đống nên sửa. Sao ông không về nhà trước khi nhanh chóng quên nữa. Nhìn ra không gian được dán băng keo đen, ta là những kẻ mang theo khăn đeo khoen. Là tâm ngôi sao sáng, là ngoài nổ đột ngột, là năm trời hạn hán mà không hề đổ một hộp. Rồi người lạc lõng đi tìm một hạt giống, cho cánh hạt phóng qua đồng và giúp bài nhạc sống. Người lạc lõng với hạt giống, những nhạc rồi ướm lên bậc thêm. Trái đất này mặt trời thương nên rất hiền, ngày hôm sau một trời vui trên đất mềm. Nhưng em ơi, khi của em cuộc sống sẽ vui hơn rất nhiều hơn tất cả những buổi chiều trên tất cả những chuỗi phiền. Quá vất vả ở tuổi mà chỉ đem mặc cảm với túi tiền, và tới khi chân trời đuổi chạy đi đến cuối miền. Chiếm chiến trường, kiếm tiếng đàn, bình minh vừa hát người ta phải kiếm chuyến hàng. Tôi mới đi về thay bài cho tôi thêm mấy đồng tiền vàng, đã còn trong mối bán phân phối sàn đóng cước gói thẳng bán gói thẳng đối kháng với dối hoang. Như tin tức phát sóng lúc tối qua thì đây là nơi tối sáng với dối vàng. Mấy con mèo chạm mấy lời tới mấy ông chuyên lấy lông, mấy con cù giết mấy con bò, mấy con gà, mấy con cò già qua, mấy con đò, mấy con phà, mấy đứa nó chỉ còn là thức ăn từ khi bước vào trong lò làm. Và mấy con mèo như là em cho anh biết được thêm con đường này, con đường kia, đường đó. Biết được khi trời quy thực gió, biết được trong khu vườn có những cánh hoa nở dài. Đó là khi nhắm mắt chấm sáng còn ở lại, như là cái cách thầy vẫn dạy. Mặc dù ngày đầu con đi sai lớp, như cái cách stand đi đã lấy đi đôi mắt từ con người trên cơ thể để có sai club. Cho cốt con xin được nén thành viên phấn, dùng màu trắng đôi để vẽ nên thiên thần. Sau cuối ngày vừa ôm lấy mình trong gương, đó là người gần nhất ta trông thấy mà không thương. Đất bám như chất xám được khai thác cho bài nhạc hay và hiệu quả. Tình cờ ta như không bao giờ vay mà chịu trả, ta được dạy để biết đây là điều nhảy. Mà khi còn bé con đã giết côn trùng với bài học sắc máu mà con chỉ biết tôn sùng. Ngoài đường đổ dòng những ánh nhìn vài người sợ người ta sẽ đánh mình, xin mặt trời mang cực tím lên cực điểm. Con chấp nhận mất mát cho bài học thực tiễn. Và mẹ ơi, con người không xấu xa, họ phải quan tâm những điều để giấu ta. Họ phải sang người những thịt người nấu ra, họ phải lương con.